Người chơi hung mãnh, chương 354, bánh kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh nhau ẩu đả nguyên nhân. Hai phe trận doanh hai mặt nhìn nhau. Trong chốc lát có chút không biết nên như thế nào miêu tả mới tốt. Do dự một chút, vị kia tạo giấy công ty ông chủ. Carpenter Hoen lâu đài hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, tôn kính tăng lữ các hạ. Chuyện là như thế này. Chúng ta Hoen lâu đài tạo giấy công ty trước đó mua Antimon trấn xung quanh cánh rừng, dùng để phát triển bản địa tạo giấy ngành nghề. Không đợi hắn nói xong, kỳ trang dị phục trận doanh liền có người lớn tiếng thô bạo đánh gãy hắn. Miệng đầy hoang ngôn lừa đảo, một cái nhan giá trị không cao, trên mặt cũng thoa tối như mực thuốc màu thiếu nữ, đứng dưới tàng cây, trừng tròng mắt hướng hắn hô. Các ngươi có quyền gì mua sắm khu rừng này? Trên vùng đất này tất cả tài nguyên cũng không phải là tiểu trấn, người hoặc là công ty tất cả, mà thuộc về tất cả tại thổ địa bên trên sinh tồn sinh linh. Các ngươi tại dùng mục nát, cổ xưa, bá đạo ngang ngược, tự quyết định thái độ, đi tiến hành một trận các ngươi căn bản là không có quyền quản hạt giao dịch. Trên thực tế, chúng ta có, tạo giấy công ty ông chủ hắng giọng. Giống như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình thường. Từ quần áo trong túi quần xuất ra một xấp giấy chất văn kiện. Đặt ở trong tay. Theo thứ tự dơ lên cho tất cả mọi người nhìn. Chúng ta có Antimon trấn chính phủ đóng mộc mua sắm cánh rừng ghi chép. Có nguyên bộ nhà máy vận hành tư chất chứng minh. Có ưu tú vận doanh ghi chép. Chúng ta còn thông qua được Ruan Vương quốc bảo vệ môi trường bộ môn gần nhất ban bố nhà máy ô nhiễm sắp xếp xét duyệt. Đủ để chứng minh chúng ta tạo giấy công nghiệp sẽ không tạo thành trái với pháp quy nghiêm trọng sinh thái phá hư, sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh cư dân bình thường sản xuất sinh hoạt cùng thân thể khỏe mạnh. Vậy thì thế nào? Thiếu nữ kia tức giận nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết, có vô số vị chuyên gia thừa nhận đại khí biến ấm tại dần dần trở thành toàn thế giới sinh linh gấp đón đỡ giải quyết nghiêm trọng vấn đề sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết, bảo hộ rừng rậm cùng rừng rậm vòng sinh thái, là chúng ta có thể vì hậu thế làm lớn cống hiến sao? Các ngươi chỉ suy tính nhân loại cư dân, lại chưa từng có nghĩ tới tại bên trong vùng rừng rậm này nghỉ lại đáng thương đáng yêu tiểu sinh mệnh nhóm. Hắn nhóm nhìn xem thô lỗ vô lễ thợ đốn củi, mang theo hắn nhóm không quen biết công cụ. Giống chặt đầu đồng dạng chặt cây rơi hắn nhóm dựa vào sinh tồn cây cối. Rừng rậm tại kêu rên. Mặt đất đang khóc. Mà các ngươi lại chỉ lo trước mắt kinh tế lợi ích. Tạo giấy công ty ông chủ nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói. Trước không nói như lời ngươi nói đại khí biến ấm đến cùng phải hay không chân thực tồn tại vấn đề. Ngươi chỉ đáng thương đáng yêu tiểu sinh mệnh nhóm. Nói là tại quá khứ thời gian 20 năm bên trong chế tạo trên trăm lên đả thương người sự kiện rừng rậm khủng lang. Vẫn là độc tính mãnh liệt, giết người vô số rừng rậm cánh đen ong độc. Vẫn là sinh sôi năng lực qua mạnh, điên cuồng đè ép sinh thái vị. Đã được xếp vào, đề nghị toàn dân đi săn dã thú bảng danh sách. Cự hình ngân hồ thỏ rừng, tôn kính mặt đen tiểu thư. Thiếu nữ kia một trận nghẹn lời. Nhưng chợt lại đem loại này nghẹn lời xem như là mình nhu nhược. Một giây sau nàng liền trọng trấn cờ trống. Chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút vị này âm dương quái khí nhà máy chế biến giấy ông chủ. Mắt thấy song phương lại muốn lâm vào hiệu suất thấp miệng lẫn nhau chọc. Lý ngang một sử liêm đao. Lạnh như băng hơi lườm bọn hắn. Đạm mạc nói. Ta hỏi là, các ngươi ẩu đả nguyên nhân. Chỉ cần cho ta giảng thuật cái này là được rồi. Đối mặt sáng loáng liêm đao lưỡi đao. Song phương đều rất sáng suốt lựa chọn đình chỉ lẫn nhau mắng. Nhà máy chế biến giấy ông chủ ho khan một tiếng. Thu hồi văn kiện. Kiềm chế nộ khí tiếp tục nói. Tôn kính tăng lữ các hạ. Phụ thân của ta. Cũng chính là Khêu Hoen lâu đài sinh ra ở Antimon trấn. Hắn niên thiếu rời nhà. Tại tha hương nơi đất khách quê người độc thân dốc sức làm. Thành lập mình Hoen lâu đài tạo giấy công ty. Có được sự nghiệp của mình. Làm một có thụ tôn kính xí nghiệp gia. Hắn vẫn muốn phản hồi cố hương. Trợ giúp cố hương thoát khỏi nghèo khó. kế thừa hắn di chí cùng sự nghiệp ta. Mang theo đoàn đội đi tới cố thổ Entiman trấn. Chúng ta bỏ ra gần 2 tháng. Quyết định hãng kiến tạo công việc. Dự tính có thể trong tương lai là tiểu trấn cung cấp 270 cái công việc cương vị. Lấy ngàn mà tính kim tệ thu thuế. Đem Entiman trấn tạo giấy công ty chế tạo thành Ruan Vương quốc Nam bộ cảnh nội lớn nhất trang giấy thương nghiệp cung ứng. Hết thảy tiến hành đến độ rất hoàn mỹ. Thẳng đến bọn này mặc cổ quái trang trí người đến. Hắn chỉ đối diện kỳ trang dị phục người. Mím môi, trầm giọng nói. Bọn hắn tự xưng là rừng rậm chi tử. Là một cái cực đoan bảo vệ môi trường quần thể. Quá khứ mấy năm ở giữa. Bọn hắn một mực lấy bảo vệ rừng rậm làm danh nghĩa. Tại mấy đại vương quốc cảnh nội chạy trốn. Chế tạo kinh khủng. Tỉ như đánh nện thợ đốn củi doanh địa. Tụ tập trong rừng rậm sinh hoạt. Đánh cây đinh. Tại cánh rừng biên giới phóng sinh có độc sinh vật. Phá hư nhà máy. Phá hư lấy quặng cùng đốn củi công trình. Uy hiếp bắt cóc cánh rừng khai phát xí nghiệp ông chủ. Thậm chí lẻn vào đến một chút cổ vũ nghèo khó địa khu hợp lý khai phát lợi dụng rừng rậm tài nguyên nghị viên trong nhà. Đem nghị viên nhà mã chém đầu. Đem đầu ngựa đặt ở nghị viên gối đầu bên cạnh. Lấy đó uy hiếp. Một tuần trước, những vùng rừng rậm này chi tử đi tới Entiman trấn. Bọn hắn ý đồ mê hoặc dân chúng kháng nghị. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ. Đem bọn hắn đuổi ra khỏi tiểu trấn. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thanh thiếu niên bất hạnh bị bọn hắn chỗ mê hoặc. Bọn này rừng rậm chi tử. Chiếm đoạt cánh rừng. Cùng sử dụng tận các loại âm hiểm ác độc phương thức. Đến trở ngại tạo giấy nhà máy xây dựng. Đánh cây đinh, tức là tại không ảnh hưởng cây cối khỏe mạnh sinh trưởng điều kiện tiên quyết. Dùng cái đinh loại hình quần áo đánh vào cây cối bên trong. Dùng cái này đến giảm xuống cây cối kinh tế giá trị. Để người từ bỏ chặt cây. Bởi vì cây đinh sẽ ở cây cối gặp chặt cây lúc bạo liệt. Tổn thương đến công nhân. Đánh cây đinh hành vi cũng bị United States of America xếp vào trọng tội. Nói xấu, từ đầu đến đuôi nói xấu. Rừng rậm chi tử thiếu nữ mặt đỏ lên. Một bên quơ trong tay khảm nạm có dày đặc móc câu răng sói cây gỗ. Một bên nổi giận nói. Chúng ta là một cái không lấy lợi nhuận làm mục đích công ích tổ chức. Áp dụng bằng phẳng hóa quản lý. Một chút trong mắt thế nhân nhìn tương đối cấp tiến kháng nghị sự kiện. Không phải chúng ta làm, mà là những vùng rừng rậm kia chi tử bên trong cực đoan người làm. Bây giờ tại nơi này rừng rậm chi tử các huynh đệ tỉ muội có tích cực hướng lên tôn chỉ, bình thản mà thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý. Ngược lại là các ngươi, hôm nay không nói một lời đột nhiên xông vào chúng ta doanh địa. Quấy rầy chúng ta long trọng khánh điển. Bọn hắn nói tới khánh điển. Kỳ thật liền là một đám người mặc nguyên thủy trang phục. Quay chung quanh đống lửa tay cầm tay đứng thành một vòng. Tại huân cùng bài tiêu tiếng nhạc bên trong. Vừa múa vừa hát. Cùng sử dụng bùn ném mặt của đối phương. Nhà máy chế biến giấy ông chủ nhỏ giọng giải thích một câu. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hắn có thể trông thấy tại không ít rừng rậm chi tử thuốc màu trên mặt. Đều có rất nhỏ bùn bôi lên vết tích. Ta dẫn người xâm nhập khánh điển nguyên nhân. Người cũng biết. Không muốn né tránh điểm này. Nhà máy chế biến giấy ông chủ hít sâu một hơi. Trợn mắt tròn xoe. Nhìn chằm chằm đối phương nghiêm nghị nói. Đêm qua. Các ngươi bắt cóc con của ta Han. Nữ nhi Grit. Hai cái danh tự này xuất hiện. Lệnh Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Đây chính là Grim huynh đệ chỗ lấy chuyện cổ tích bên trong. Chứ danh Hansen và Gretel bên trong nhân vật chính danh tự. Cách chương.